Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1215, Hải Trung kiếm vũ. Nhất càng cầu thanh, Đường Tu nhẹ nhàng tiếp nhận tiên ma đan, nhìn cô Yên Nhi nhãn thần có chút không nỡ. Hắn biết luyện chế tiên ma đan chắc trở, bởi vì trong đó là tối trọng yếu thang. Chính là tự thân tâm đầu tinh huyết, lấy về sau, không thể làm tiếp lợi người tổn hại mấy sự tình. Đường Tu thu hồi tiên ma đan về sau, nhẹ nhàng ôm một cái cô Yên Nhi, nghiêm túc nói, cô Yên Nhi trong ánh mắt toát ra hạnh phúc quang mang. Cứ việc nhẹ giọng bằng lòng một tiếng, nhưng tâm lý lại không cho là đúng, có thể đối với Đường Tu có trợ giúp đồ đạc. Cho dù là cho nàng mang đến lớn hơn nữa thương tổn, nàng cũng cam tâm tình nguyện đi trả giá. Cũng tỉ như năm đó, quanh co sơn đạo, Đường Tu cùng cô Yên Nhi đi sóng vai, hướng Linh Lung bảo tháp chỗ ở cạnh biển đi tới. Trong trẻo lạnh lùng hàn gió phất quá, lại không cho hai người mang đến bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Đường Tu hỏi, Yên Nhi, tiên ma đan chính là ma giới những thứ kia chú trọng ma thể ma đầu nhóm dùng đan dược. Mà đan phương phi thường chân quý, coi như là năm đó ta ở tiên giới vạn năm, càng là vô số lần lẻn vào ma giới, cũng bỏ ra rất nhiều sức lực, mới đến luyện chế tiên ma đan đan phương. Ngươi là làm thế nào chiếm được? Cô Yên Nhi khẽ cười nói, theo tiên đình đạt được. Tiên đình? Đường Tu hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt toát ra một cái phức tạp thần sắc. Đã từng tiên giới chí tôn, có thực lực khủng bố, có thể bình tĩnh đối mặt vô số tiên ma, nhưng duy chỉ có một người. Hắn thủy chung lòng mang hổ thẹn, đó chính là tiên đình chủ nhân, phong hoa tuyệt đại, ngạo thị quần hùng đại la kim tiên, quỳnh vi tiên tôn. Đã từng hắn cả trái tim đều ở đây tuyết khuynh thành thân lên. Cố chấp cho rằng đời này kiếp này, sở hữu một vị thật tình người yêu liền đã là đủ. Cho nên, cứ việc quỳnh vi tiên tôn đối với hắn mấy ngàn năm truy cầu, thậm chí một lần trở thành tiên giới trò cười, hắn thủy chung đều thờ ơ, cự tuyệt vô hiệu, chỉ có thể tránh né. Đường Tu sâu hấp một hơi, dò hỏi, nàng, có khỏe không? Cô Yên Nhi biết Đường Tu hỏi là ai? Nàng trong ánh mắt toát ra vài phần kính phục, gật đầu nói ra, nàng tốt, tối thiểu mặt ngoài trên, lên, tốt, sư phụ ngài gặp chuyện không may về sau. Nàng tiêu hao mấy trăm năm thời gian, dám phá hỏng ngài ẩn cư tiên vực, bả, đem, ngài trong bảo khố vạn năm cất giấu. Toàn bộ mang ra ngoài, đồng thời ở tiên đình vẽ ra một khu vực, dựa theo ngài ẩn cư chỗ cảnh vật, toàn bộ lần nữa thành lập. Trước đây ta đạp trên, lên, tiên đình, đạt được nàng khoản đãi, lợi dụng trăm năm thời gian, lật xem quá ngài vạn năm cất giữ tàng thư điển tịch. Bất quá, Đường Tu nhướng mày, dò hỏi, tuy nhiên làm sao? Cô Yên Nhi cười khổ nói, bất quá, ta mơ hồ cảm giác có dũng khí, nàng dường như đang mưu đồ nhất kiện thiên đại kế hoạch. Rốt cuộc là cái gì, ta cũng không tin tưởng, nhưng nàng trước đây mưu đồ lung lạc ta, để cho ta đi theo bên người nàng làm việc. Chỉ tiếc, ta vội vã tìm được sư phụ ngài, cự tuyệt nàng. Đường Tu mày nhăn lại, lắc đầu nói ra, nàng không phải cái loại này lòng dạ rất sâu người, lấy nàng cái kia tính tình hỏa bạo, rất khó làm ra cái gì đại kế hoạch. Được rồi, không đề cập tới nàng. Hồi lâu không có luyện kiếm, năm đó ta truyền thụ cho ngươi kiếm vũ, ngươi còn nhớ rõ sao? Cô Yên Nhi nhãn tình sáng lên, gật đầu cười nói, nhớ kỹ. Đường Tu nói ra, theo ta đi luyện kiếm. Rõ ràng ngày ta sẽ phải rời khỏi Cửu Long Đảo, đi trước Ma Đô tham gia buổi đấu giá. Cô Yên Nhi bằng lòng một tiếng, hiếu kỳ nói ra, sư phụ, ta nghe Tiểu Tuyết nói, ngài muốn ở Ma Đô tổ chức nhất buổi đấu giá, nghe nói quy mô rất bàng đại. Đường Tu nói ra, chúng ta Đường Tông tu đạo giả số lượng chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Tương lai hàng năm cần tiêu hao tài nguyên tu luyện, sợ rằng đều là một khoản số lượng khổng lồ. Ta chuẩn bị trong vòng thời gian ngắn, kiếm lấy khổng lồ tiền tài. Nhưng sau chúng ta liền toàn lực ứng phó tiềm tu. Cô Yên Nhi nhãn tình sáng lên, dò hỏi, đến lúc đó ngài sẽ ở Linh Lung Bảo Tháp trong tu luyện sao? Ừ, Đường Tu gật đầu, cô Yên Nhi đạt được Đường Tu trả lời thuyết phục. Tâm tình biến được kích động, mãi cho đến hai người tới cạnh biển, tâm tình của nàng cũng còn có chút phấn khởi. Mộng Điệp Kiếm Vũ, Đường Tu từng tại tiên giới nhàm chán thời điểm tự nghĩ ra một loại kiếm pháp. Loại này kiếm pháp sáng lập trụ cột, chính là quan sát con bướm phiên phiên khởi vũ, tư thế mềm mại, vũ động yêu mỹ, làm hai hồ điệp chợt trên, lên, chợt xuống, giống như là bạn nhảy dựng lên, vừa tựa như đấu vũ tranh diễm, đạp sóng mà đi, ngắn ngủi nửa phút về sau, Đường Tu cùng cô Yên Nhi liền đã xuất hiện ngoài ngàn thước ngoài khơi lên. Theo hai thanh tiên kiếm xuất hiện ở trong tay hai người, dáng người của bọn họ trở nên mông lung, nắng gắt soi sáng xuống, hai người thì dường như thần tiên quyến lữ, phiên phiên khởi vũ, thỏa thích tự nhiên kiếm vũ phong tư, kim điệp khởi vũ, cô Yên Nhi thân thể mềm mại chuyển 60 độ nằm ngửa. Kiếm ảnh lóe lên chung, kiếm nhọn không ngừng phun ra nuốt vào, quanh quẩn khí lưu hình thành từng cái kim ánh sáng màu hồ. Ở nàng phiêu nhiên nhi khởi khoảng cách ngoài khơi cao mấy chục mét thời điểm, nàng chu vi đã có hàng ngàn hàng vạn con kim điệp đập cánh. Phảng phất vui mừng mau vũ động, ngân điệp luyến tùng, Đường Tu thân thể điên cuồng xoay tròn, cùng cô Yên Nhi vẫn duy trì cùng nhất cao độ. Theo ánh kiếm phừng phực, từng cái ngân ánh sáng màu điệp bằng khoảng không xuất hiện, cùng hàng ngàn hàng vạn con kim điệp tụ chung một chỗ. Ngoài ngàn thước, bên bờ, Cơ Si Mị cùng cô Tiểu Tuyết đứng sóng vai. Hai người liên thủ toát ra kinh ngạc thần sắc, bởi vì Đường Tu cùng cô Yên Nhi thi triển kiếm vũ, đơn giản là xinh đẹp kinh tâm động phách, lệnh người thật sâu say mê ở trong đó. Tốt mỹ, cổ âm thân ảnh từ xa chỗ sao sao sao sao mà đến. Khi nàng rơi vào cô Tiểu Tuyết bên người về sau, thì thào nói ra, âm âm cũng muốn học loại này kiếm vũ, thực sự là quá đẹp. Cô Tiểu Tuyết quay đầu, liếc nhìn cổ âm cười nói, tiểu sư thúc, ngươi nghĩ học loại này kiếm vũ, có phải hay không hy vọng tương lai có thể tìm một Như Ý Lang Quân? Nhưng sau cho ngươi bồi luyện à? Cổ âm ngại ngùng nói ra, âm âm mới không cần tìm cái gì Như Ý Lang Quân. Sư phụ đối với ta rất tốt tốt, ta muốn cùng đại sư tỷ giống như, có thể cùng sư phụ cùng nhau luyện kiếm. Cô Tiểu Tuyết nghe vậy, tức thì toát ra một nụ cười. Ánh mắt lần nữa nhảy vào đến hải trung luyện kiếm hai người thân lên. Trong lòng tràn ngập ước ao thần sắc, nàng cũng muốn học tập loại này kiếm vũ. Nàng cũng muốn cùng sư gia Đường Tu cùng nhau luyện kiếm. Nhưng nàng lòng biết rõ, chính mình sợ rằng đời này đều không pháp thực hiện loại hy vọng xa vời này. Kiếm rơi, điệp trôi, chân đạp ngoài khơi thu hồi tiên kiếm Đường Tu cùng cô Yên Nhi liếc nhau một cái, theo tiếu ý hiện lên hai người khuôn mặt lên. Đường Tu nói ra, trở về dưỡng thương đi, thương thế của ngươi tốt càng nhanh, Đường Tông thực lực mới càng ngày sẽ càng mạnh. Ta còn mong mỏi ngươi khỏi hẳn chi về sau, có thể chỉ điểm Đường Tông đệ tử tu luyện. Cô Yên Nhi mỉm cười nói, sư phụ, Yên Nhi hiện tại dù sao còn có tiên nhân thực lực, dù cho tiêu hao điểm tiên linh lực, cũng có thể lệnh Đường Tông các đệ tử đột nhiên tăng mạnh. Đường Tu cấp bách vội vàng nói, ở ngươi thương thế không có khỏi hẳn phía trước, tuyệt đối không thể vận dụng tiên linh chi khí, cái không gian này không có tiên linh chi khí. Ngươi bây giờ nhiều sử dụng một phần, liền thiếu một phần. Tương lai chúng ta trở lại tiên giới, ta còn cần ngươi bảo hộ đây. Cô Yên Nhi gật đầu cười nói. Sư phụ, ngài yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Đường Tu lúc này mới gật đầu, nhìn về phía bên bờ nói ra. Qua một thời gian ngắn, ta chuẩn bị bả, đem Đường gia tộc người nhận được Cửu Long Đảo đến, làm cho bọn họ trở thành tu đạo giả. Tương lai bọn họ nguyện ý ở lại trái đất, vậy hãy để cho bọn họ lưu lại. Như bọn họ muốn cùng chúng ta đi tiên giới, vậy cũng theo hắn nhóm. Cô Yên Nhi suy nghĩ một chút, nói ra, ta đây ở Cửu Long Đảo đơn độc mở ra một cái khu vực, dùng để dàn xếp con em Đường gia. Bất quá, sư phụ ngài nếu muốn tinh tường, gia tộc đệ tử như biết thân phận của ngươi, biết ngươi là Đường tông đệ tử, vậy hắn nhóm có thể hay không bởi vì ngươi duyên cớ vì thế mang Cửu Long Đảo mang đến phiền phức? Đường Tu nói ra, yên tâm đi, Đường gia hạch tâm tộc nhân số lượng sẽ không vượt qua 30 người, chỉ ít người như vậy, ta sẽ thật tốt cảnh cáo bọn họ, cũng sẽ đem hắn nhóm vứt xuống trại huấn luyện, làm cho bọn họ đi tiếp thu bình thường huấn luyện. Có thể kiên trì, liền ở lại Cửu Long Đảo. Không kiên trì được trở về đến Hoa Hạ Quốc. Bọn họ ở Cửu Long Đảo, được không đến bất luận cái gì đặc thù chiếu cố. Cô Yên Nhi cười nói, là Yên Nhi nhiều chuyện. Sư phụ ngài là ai a? Chút vấn đề nhỏ này tự nhiên có thể suy nghĩ chu toàn. Hiện tại Yên Nhi cảm thấy phi thường hạnh phúc, bởi vì ở bên người sư phụ thời điểm, chuyện gì tình đều không cần ta tới suy nghĩ. Trước đây không có sư phụ thời điểm, Yên Nhi luôn là trong lòng run sợ, như bước trên băng mỏng. Đường Tu đáy lòng thở dài, hắn biết cô Yên Nhi cái loại này trả giá, hoàn toàn đều là bởi vì hắn. Bằng không, lấy thiên tư của nàng cùng thực lực, muốn ở tiên giới quá trên, lên, thư thư phục phục sinh hoạt, nhất định quá dễ dàng. Yên Nhi, Đường Tu nhẹ nhàng nắm ở cô Yên Nhi bả vai, trong giọng nói tràn ngập tự trách. Cô Yên Nhi thuận thế tựa ở Đường Tu bả vai, mỉm cười lắc đầu nói ra. Sư phụ, Yên Nhi khổ nữa mệt mỏi nữa đều cảm thấy hài lòng, bởi vì tất cả cũng là vì sư phụ. Chỉ cần ngài lấy sau không hề ném hạ Yên Nhi, dù cho làm cho Yên Nhi cùng toàn bộ thế giới là địch, Yên Nhi đều cam tâm tình nguyện. Đường Tu nói ra, Yên Nhi, vi sư sẽ không lại ném hạ ngươi. Gánh nặng đường xa, Đường Tu cảm giác áp lực của mình lại lớn rất nhiều. Buông ra cô Yên Nhi về sau, hắn theo cô Yên Nhi tiến nhập Linh Lung Bảo Tháp. Vẫn đợi đến đệ nhị sáng sớm lên, hắn mới cùng cô Yên Nhi ăn xong điểm tâm. Ta muốn với ngươi cùng rời đi, một mạch ở lại Cửu Long Đảo tu luyện Tuyết Ngọc, bỗng nhiên mở miệng nói. Đường Tu buông chén đũa xuống, hỏi, cảnh giới tất cả đều ổn định? Tuyết Ngọc gật đầu nói ra, đã ổn định lại, ta bây giờ có thể bùng nổ thực lực, là hóa thật sơ kỳ. Mấy ngày nay tới giờ, Yên Nhi truyền thụ cho ta rất nhiều thứ. Nếu như không có ngoài ý muốn, nhất hơn nửa năm, ta là có thể đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Đường Tu suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi trở về Hoa Hạ Quốc có việc? Tuyết Ngọc lắc đầu nói ra, ngoại trừ đi xem sinh ý ở trên sự tình, sẽ không có chuyện khác. Đường Tu nói ra, Tuyết Ngọc, ngươi thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng khiếm khuyết lâm trận chém giết kinh nghiệm. Như vậy đi, nếu như ngươi nguyện ý, liền đừng trở về Hoa Hạ Quốc, đi nước Mỹ đi. Mạc A Vũ bọn họ đã đến nước Mỹ, đang ở chấp hành nhất kiện bí mật nhiệm vụ. Thực lực của ngươi so với hắn nhóm cường đại hơn nhiều. Quá khứ giúp hắn nhóm, cũng có thể đối với ngươi đưa đến lịch lãm hiệu quả. Nước Mỹ. Tuyết Ngọc suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, không thành vấn đề, ta đây phải đi nước Mỹ. Mấy ngày nay, nàng theo cô Yên Nhi trong miệng biết được rất nhiều chuyện tình. Rất nhiều liên quan tới đường tu chuyện tình, cũng biết các nàng đem gặp phải không gì sánh được kẻ địch khủng bố. Cho nên nàng muốn bang đường tu, chỉ cần đường tu cần, nay ngày tiếp tục bạo nổ phát. Cầu Thanh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.